đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, chương 229, sinh tử của các ngươi cùng lão phu không quan hệ. Một càng cầu đặt mua cầu duy trì. Bệ Ngạn tốc độ chậm lại. Trên mũi run run, khứu giác bén nhạy Bệ Ngạn. Liền giống như là một đầu to lớn chó săn. Tại trên vách đá tìm mục tiêu. Thỉnh thoảng phát ra trầm thấp ô âm thanh. Một ngày có người xuất hiện, hắn hội không chút do dự nhào tới. Lục Châu cũng không vội vã, mặc cho Bệ Ngạn phát huy, thuận vách đá hướng xuống, lại lần nữa vào rừng cây. Bởi vì thụ diệp quá mức rậm rạp, che khuất đại bộ phận tia sáng. Lục Châu nhìn một chút lâm gian hoàn cảnh, tuyệt không dị thường, thật đúng là giảo hoạt. Bệ Ngạn tiếp tục hướng phía trước, tốc độ cũng bắt đầu tăng tốc. Lục Châu nhìn thấy phía trước có mấy khỏa ngã xuống cây cối. Phía trên lưu lại mãnh thú va chạm vết tích, hẳn là ngay ở phía trước, một loạt cây cối đều bị đụng gãy. Ngay sau đó, Bệ Ngạn dừng bước, tại một cái to lớn gốc cây phía dưới. Bệ Ngạn ngẩng đầu phát ra trầm thấp ô thanh. Lục Châu cũng là ngẩng đầu nhìn quanh. Phía trên là một cái bị viên hình cương khí vót ra khu vực. Gốc cây bên cạnh, tán lạc một bộ quần áo. Tại quần áo bên trên, rơi mấy giọt tiên huyết. Lục Châu vuốt râu gật gật đầu. Kim Thiền thoát xác, Bệ Ngạn khứu giác không hội phạm sai lầm. Hắn đã dừng ở nơi này, đã nói lên mục tiêu ngay ở chỗ này. Bốn phía yên tĩnh im ắng. Lục Châu nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh cảm thấy được có gì động tĩnh. Đáng tiếc, bị hắn trốn. Lục Châu nhíu mày, không có đạo lý. Hắn mở ra hệ thống giao diện, lại lần nữa nhìn thoáng qua cường hóa bản lồng giam trói buộc miêu tả. Đích thật là 100% phát động xác suất. Huống hồ hệ thống đã cho tiếng nhắc nhở. Tất chúng không thể nghi ngờ. Kia, không có tu vi. Hắn như thế nào khống chế lắc lư tọa kỵ? Như thế nào vót ra rậm rạp rừng cây? Từ đó cấp tốc rời đi. Lục Châu từ Bệ Ngạn trên lưng nhảy xuống tới. Đi đến kia một đống quần áo bên cạnh. Cúi người xuống. Thoáng nhìn thoáng qua, Vu Chính Hải quần áo, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhớ kỹ, Vu Chính Hải trên Kim Đình Sơn tu hành thời điểm, mặc quần áo số đo chính là lớn nhỏ như vậy, thật sự là hảo một chiêu Kim Thiền thoát xác. Mặc dù như thế, hắn cũng không có khả năng rời đi nhanh như vậy, chẳng lẽ giống như Yến Tử Vân Tam, sử dụng một loại nào đó thuật độn thổ. Lục Châu giơ tay lên. Từng đạo cương ấn tượng là cánh hoa đồng dạng, bay về phía bốn phía. Những này cương ấn tiến công tính không hề lợi hại, là tu hành giả một loại truy tung ấn ký, cũng là cấp độ nhập môn tu hành ấn ký. Tương đối đơn giản, tiêu hao cũng không lớn. Lúc trước Tiểu Diên Nhi tộc nhân bị bắt thời điểm, Mộ Dung Hải chính là dùng một chiêu này truy tung con tin. Đồng thời, cái này loại ấn ký còn có thể truy tung phụ cận sinh mạng thể. Đương nhiên, nếu như mục tiêu có tu vi, một chiêu này không hề dễ dùng, sẽ bị hộ thể cương khí cản rơi. Lồng giam trói buộc hiệu quả phát động, kia tu vi của đối phương cũng cần phải là bị trói buộc trạng thái. Không có tu vi, vô pháp ngăn cản ấn ký truy tung. Nhưng mà, ấn ký liền giống như là bong bóng. Tại rộng lớn lâm gian phi hành một đoạn thời gian, tan biến tại thiên địa ở giữa. Không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có cảm thấy được sinh mạng thể tồn tại. Chẳng lẽ là quỷ ngưu cưỡng ép kéo lấy hắn, bay đi rồi. Trong điển tịch ghi chép, quỷ ngưu cũng là trong truyền thuyết hung thú tọa kỵ. Nếu thật toàn lực đi đường, cũng là không tốt truy. Chỉ bất quá có thể như thế không hề có động tĩnh gì rời đi. Có chút khó tin, Lục Châu nhìn một chút quần áo vết máu. Hẳn là một loại nào đó tu vi bên ngoài thi thuật phương thức. Thúc giục quỳ ngưu rời đi. Đại viêm thiên hạ, trăm nhà đua tiếng, nho thả đạo ba phái tu luyện chiếm cứ chủ lưu cùng khổng lồ chi nhánh. Trừ vu thuật cái này loại đối thi thuật thời gian yêu cầu cao, đa số người đều thích tu luyện đạo môn công pháp. Một ít tu hành giả bên ngoài phụ trợ dụng cụ, tỉ như vân thường vũ y, thiên giai vũ khí, tỉ như điều động trận pháp trận kỳ chờ. Lục Châu kiến thức rộng rãi, bài trừ những dụng cụ này, nhiệt đồ, xem ra, rời đi Ma Thiên Các về sau, học tập không ít những thứ đồ khác. Lục Châu chậm rãi đứng dậy. Đứng lên, Lục Châu thôi động nguyên khí, ngưng khí thành cương, vung tay lên, cái kia đạo cương khí hướng bốn phía lượn vòng, hình thành kiểu mini huyền thiên tinh mang. Mặc dù chỉ là thần đình cảnh, có thể tinh xảo kỹ xảo thể hiện ra ngoài. Huyền thiên tinh mang, một điểm hai, hai chia làm bốn, bốn chia thành tám, đảo mắt ở giữa, phương viên trăm mét bên trong cây cối đều bị cương khí chặt đứt. Từ bên trên quan sát, chính là một cái cự đại viên hình thu hoạch khu vực. Lục Châu cảm giác dưới đan điền khí hải, hài lòng gật gật đầu. Theo tu vi dần dần khôi phục, Lục Châu sử dụng các đồ đệ công pháp và kỹ xảo cũng càng ngày càng dễ dàng. Mới vừa xuyên qua lúc vô pháp tu luyện đồ đệ công pháp vấn đề, cũng theo thọ mệnh khôi phục giải quyết dễ dàng. Uy lực có lẽ không bằng nguyên thần kiếp cảnh, tạo thành tràng cảnh, rất là hùng vĩ. Tối thiểu nhất đốn cây còn là không thành vấn đề. Chốc lát sau, Bệ Ngạn phục tùng Lục Châu mệnh lệnh, chung quanh đi dạo một vòng. Đáng tiếc là không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ có thể ngoan ngoãn trở về. Lục Châu thả người nhảy lên, bay hồi Bệ Ngạn phía sau lưng, ánh mắt đảo qua rừng cây, nói ra, không có tu vi, ngươi có thể trốn đến bao lâu? Lục Châu không cho rằng có người có thể giải khai phược thân thần chú, trừ phi phược thân thần chú duy trì liên tục thời gian rất nhiều. Nếu không, nhiệt đồ này sớm muộn cũng sẽ đến cầu hắn. Hồi, Bệ Ngạn phát ra thanh âm trầm thấp, hướng phía Tịnh Minh đạo đệ tam phong vọt tới. Xuyên Vân Phi Liễn, tại chỗ chờ, không có di động. Lục Châu trở lại nhà giam trước, vẫn là như cũ, cũng không khác động. Hắn nhìn một chút kia ngàn trọng cấm chế, dòng điện thanh tư tư không ngừng. Hiển nhiên, Tịnh Minh đạo cấm chế chống đỡ không khỏi, Tịnh Minh đạo những người còn lại hẳn là liền trốn ở cấm chế về sau. Nếu không, Vu Chính Hải không có khả năng tốn công tốn sức sử dụng đại huyền thiên trương cưỡng ép phá cấm chế. Lục Châu tận lực chờ đợi một lát, có lẽ có thể từ trên người bọn họ thu hoạch điểm liên quan tới Vu Chính Hải tin tức. Tư ngàn trọng cấm chế biến mất, cũng chính là lúc này, một tên cô gái mặc áo đỏ, cầm kiếm cầm đầu, chậm rãi đi ra, sau lưng mấy đệ tử, tả hữu cảnh giác nhìn quanh, bảy người hình thành nửa vòng tròn ủi thế, mỗi người trên thân đều treo bất đồng trình độ thương thế. U Minh giáo rút rồi, đám người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trái phải nhìn quanh, cái này hồng y nữ tử, chính là Tịnh Minh đạo chỉ còn lại một tên sau cùng cao thủ. Du Hồng Y, Du Hồng Y nhìn thấy đứng ở Bệ Ngạn phía trên lão giả, vội vàng nói, đại gia cẩn thận, chúng Tịnh Minh đạo đệ tử, cũng phát hiện Bệ Ngạn lão giả, trong truyền thuyết tọa kỵ, uy phong lẫm lẫm nhìn bọn hắn chằm chằm. Du Hồng Y không dám khinh thường, nhìn xem Lục Châu hỏi, ngươi là U Minh giáo bên trong người? Lục Châu lắc đầu, nếu không phải lão phu, các ngươi sớm đã mệnh tang hoàng tuyền. Du Hồng Y nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng khom người. Nguyên lai là lão tiên sinh xuất thủ đuổi đi đại ma đầu Vu Chính Hải. Cái khác Tịnh Minh đạo đệ tử đi theo khom người, đa tạ lão tiên sinh xuất thủ cứu giúp. Đại ân đại đức không thể báo đáp. Đinh! Thu hoạch được 15 người thành kính triều bái, thu hoạch được 150 điểm công đức. Cái này, Lục Châu nội tâm giật mình. Lão phu thật đúng là công đức vô lượng. Đáng tiếc, sinh tử của các ngươi cùng lão phu không quan hệ. Du Hồng Y nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, thở dài lắc đầu. Nếu như không phải lão tiên sinh kịp thời đuổi tới, Tịnh Minh đạo chỉ sợ. Ai? Chấm ngoặc kép, U Minh giáo khinh người quá đáng. Vu Chính Hải có kia Ma Thiên Các lão ma đầu chỗ dựa, khắp nơi làm sằng làm bậy. Tịnh Minh đạo từng vây công Kim Đình Sơn, có này nhất kiếp cũng hợp tình hợp lý. Tịnh Minh thất tử cảm khái nói, cũng không biết môn chủ có hay không tại. Du Hồng Y quát, đừng muốn lại đề môn chủ. Nếu không phải hắn cấu kết cung bên trong thế lực, Tịnh Minh đạo sao lại rơi vào tình trạng như thế? Đám người áp thấp đầu, không dám nói nữa. Có thể bất kể nói thế nào, hắn nhóm sống sót đến